bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lão ta không làm gì chị ấy vì nghĩ Thành đang theo dõi chị ấy nó trong xe nói với Nhật khi nhìn cảnh trước mắt. Ừ chắc vậy, may thật, Nhật cười rạng rỡ, thôi anh về đi, cho em xuống đây được rồi. Nó đáp rồi xuống xe, ừ, vậy anh về đây. Nhật nói rồi nói bác phúc cho xe quay về. Ừ tạm biệt, cháu chào bác, nó vẫy tay chào và cúi đầu lễ phép. Ừ chào cháu, em, bác và Nhật cùng nói rồi xe dần chuyển bánh. Nó đứng đó nhìn xe của Nhật khuất dần rồi mới lững thững đi về, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó. Về hắn, sau khi chào, ba, ả hắn cùng ả vào nhà, đi lên lầu mà tâm hồn hắn cứ để đi đâu đó. Bật đèn ả lấy đồ đi thay, hắn nhìn bờ vai trắng mịn của ả mà nghĩ đến đôi vai nó đang bị Nhật chạm vào mà máu nóng lại xông lên tới não. Bật dậy đi đến phía ả đang tìm đồ trước tủ mà đẩy ả dựa vào cửa sổ ngay đó mà hôn điên cuồng. Hắn cứ tưởng ả là nó mà chút hết bực tức nhớ nhung và có chút thèm khát nó lên ả. Ả do bất ngờ bị đẩy mạnh khiến người đập khá mạnh vào cửa sổ khiến ả nhăn mày khẽ rên lên một tiếng a khe khẽ, chưa định hình được chuyện gì thì đã bị hắn hôn một cách mãnh liệt như chút giận không biết làm sao chỉ biết chịu trận phát khùng của hắn. Nó đang lững thững đi về đến cổng tay đang mở khóa thì nghe tiếng động trên lầu liền theo phản xạ mà ngước lên đập vào mắt nó là cảnh hắn đang ôm hôn ả thật ngọt ngào và say mê. Như sét đánh ngang tai, cả bầu trời như sụp xuống trước mắt nó. Cái gì đây? Nó đang được thấy cái cảnh gì đây? Dối trá, tất cả là dối trá. Cái gì mà yêu? Cái gì mà không làm em đau khổ? Cái gì mà không ngờ bê đê đìa quá khứ lặp lại? Cái nó sợ nhất, cái nó không muốn bị lặp lại nhất giờ này đang hiện ra trước mắt nó rõ một một. Đau quá, sao mà đau thế này? Ao vừa nói yêu nó. Ai vừa nói nếu nó tha thứ thì sẽ bồi đắp lại M8 y thứ cho nó. Ai vừa lớn giọng cấm nó, ai vừa lớn giọng nói còn yêu nó và nó chỉ thuộc về người đó. Là ai chứ, dối trá, tất cả chỉ là dối trá, ngụy biện. Chỉ đơn giản là một lời nói thôi mà, người ta có thể hứa hẹn rất nhiều nhưng liệu người ta làm có được mấy ô han của câu nói. Bỏ chạy nó cứ vậy chạy khỏi nơi làm nó đau đớn, làm con tim nó đau thắt cứ chạy mặc cho có bị ngã bao lần, mặc cho chân tay chảy xước nó vẫn chạy, chạy cho đến khi không chạy được nữa. Lững thững đi trên con đường vắng tanh từng làn sương mỏng vô tình đọng trên làn da mỏng man hùa nó từng cơn gió en bay lướt qua như muốn ai ủi nó cứ bước đi một cách vô hồn. Cô bước nhẹ trong màn đêm tối khi không có hắn đôi chân nó như chẳng muốn bước khi không có hắn kề vai bên cạnh màn sương tối vô tình rơi rồi đọng trên một làn da mỏng manh sờn gai óc rồi lại dùng mình chợt phát hiện ra con tim nó đang lạnh. Bỗng viễn cảnh hắn đang ôm hôn ả đầy ngọt ngào đó chợt ùa về và chợt bất giác con tim nó nhói làm cho bước chân càng nặng nề. Là một con hề say trong ảo tưởng mơ được hạnh phúc đến mãi ngày sau forever yêu nhau hạnh phúc mãi mãi tình yêu vĩnh cửu thật nhiệm màu. Ảo tưởng chỉ là ảo tưởng nó lại giật mình trong khoảnh khắc. Tình yêu xưa đó nó ngỡ là mãi mãi nằm trọn trong vòng tay nhưng rồi là hắn cho em bất ngờ lệ vương trên mi nó nào hay. Bất ngờ dừng lại trước quán rượu ven đường nó đi lại trong vô thức gọi rượu và uống. Cảm giác cay xè tê tê đắng ngắt từ đầu lưỡi đến nóng hồi khi uống ngụm rượu vô làm lòng nó thêm nặng, nước mắt cũng vô thức mà lăn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cứ như vậy uống hết chén này đến chén khác cho đến khi không chịu được mà cầm cả chai tu rồi buông xuống khóc nấc. Về hắn và ả, sau một lúc lấy lại tinh thần ả vội đẩy hắn ra, khuôn mặt sợ hãi, chân khẽ lùi. Anh bị sao vậy, anh, giờ hắn mới tỉnh khi nhìn ả đang sợ hãi tránh xa mình. Vuốt mặt hắn quay đi ra ngoài, anh xin lỗi, em ngủ trước đi, ả ở lại thấy hắn đi rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, tay khẽ vuốt ngực ả cầm đồ đi thay và lại giường nhắn tin với Nhật. Hắn bỏ xuống lầu ngồi đó suy nghĩ mông lung, bỗng hắn bật dậy đi lên phòng nó và chị Hân, khẽ đẩy cửa xem nó đã về chưa nhưng trong phòng chỉ có chị Hân đang ngủ. Thẫn thờ xuống nhà hắn lại thừa ra đó, đi vô bếp lấy một chai rượu vang hắn đem ra vừa uống vừa suy nghĩ, và giờ đây hắn rất lo cho nó. Nó đã đi đâu, tại sao nó lại đi cùng Nhật, mà nó quay lại với Nhật lúc nào sao hắn không biết. Nó không sợ Nhật lại lợi dụng hay làm nó tổn thương thê lần nữa sao? Nó hôm nay nói vậy là có ý gì? Nó đang ở đâu? Nó và Nhật đang làm gì? Đầu óc hắn suy nghĩ ra hàng trăm câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Càng nghĩ đến cảnh Nhật ôm nó, lúc nó nhảy ở vũ trường ôm Nhật rất tình cảm, lúc Nhật hôn lên má nó. Tất cả cử chỉ đó làm cho hắn như phát điên lên. Lúc cạn ly rượu hắn đi ra khỏi nhà, đứng ở cổng ngó ngang ngó dọc xem nó đã về chưa, nhìn đồng hồ trên tay giờ đã hơn 23 giờ rồi sao cứ thấy nó về. ngồi ở đó một lúc lâu vẫn chưa thấy nó, hắn lại đi vô nhà ngồi chờ nó tại phòng khác, rồi hình như có chút men rượu khiến hắn thiếp đi, lúc nào không hê nó đang trong tình trạng người đầy hơi men nhưng trong lòng lại nặng chiếu đầu đau đớn, tim nhói lên từng hồi khi trong đầu nó cứ hiện lên hình ảnh hắn ôm hôn ả, tim nó đã rất đau khi nhìn Nhật như vậy với cô gái khác, hiện giờ còn đau hơn khi chính hắn người luôn đeo đuổi nó dù cho nó có gây tổn thương như thế nào. Càng uống tim nó càng đau, nước mắt vì thế mà cứ lăn dài. Vừa lúc ngụm rượu cô chủ quán đã đi lại nói, con ơi, tính tiền cho cô, hơn 12 giờ rồi cô phải đóng cửa đi ngủ. Nó ngẩng khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men lên nhìn cô chủ quán rồi lại cúi xuống nhìn giờ trên điện thoại rồi lại ngẩng mặt lên hỏi cô. Hết nhiêu cô, của con 167.000 đờ. Nó rút 200k ra đưa cho cô rồi loạng choạng đứng dậy. Con ơi tiền thừa, cô níu nó lại, không cần đâu cô. Hức, nó đáp rồi quay đi luôn. Con về được chứ, nhà con ở đâu cô đưa về. Cô có vẻ lo lắng khi bước đi nó không được vững. Dạ con ổn, nó không quay đầu tay đưa lên vẫy vẫy, chân vẫn bước đi loạng choạng. Hai, thanh niên thời nay thật lạ, vui cũng rượu, buồn cũng rượu. Con bé đó cũng rất xinh mà, sao lại đi uống rượu một mình. Cô chủ quán thở dài than và có chút thắc mắc nhưng rồi cũng lắc đầu dọ đồ đi ngủ. Còn nó cứ lang thang lững thững đi trên đường vắng. Nó không biết từ bao giờ nó đã dựa vào hắn quá nhiều như vậy, nó nhớ những cái ôm ấm áp, nó nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nó nhớ những lúc làm nũng được hắn cưng chiều. Cảm giác đó thật ấm, cảm giác ấm áp bên hắn với nó như là một thói quen. Rồi khi hắn đi cảm giác hụt hẫng chỉ còn nó và bóng tối cùng hơi men. Đan xen cảm xúc nó thấy nghẹt thở với những mảnh vỡ của những ký ức kỷ niệm giữa nó và hắn. Cố gắng tìm ra cho mình lối thoát nhưng sao nó cảm thấy thật chơi vơi. Cách chương.